Bán tiên, chương 67, bái kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm cha đau lòng nhất nữ nhi, càng nghĩ về sau, Trung đại viên ngoại tạm thời làm ra như thế vừa ra, muốn cho tương lai con rể chủ động đăng môn cô chút cuối cùng quật cường mùi vị Trung phu nhân Văn Giản Tuệ lại không quá tình nguyện, nữ nhi tuổi rất cao thật vất và nắm con rể cho trông, đều đã đem người cho tiếp đến, còn trước cửa nhà cho người ta bày cái gì cốt khí, không phải cười quần đánh rắm vẽ vời thêm chuyện sao? Cho nên A Tại Dữ Khánh không có chủ động đi vào Trung gia trước cổng chính, vợ chồng hai cái một trái tim treo lên, sợ đụng tới cái trẻ con miệng còn hôi sữa, người trẻ tuổi tương đối dễ dàng xúc động, dạng này đặt xuống người ta, một phần vạn vung tay đi liền là không đến nhà, có thể như thế nào cho phải. Lại đem người cho mời về há không thành tự đánh mặt của mình. Đây cũng là Văn Giản Tuệ bất mãn nhất địa phương, cũng lặp đi lặp lại chất vấn Trung Túc. Trung Túc nói không đến mức nói vị kia lão đại nhân điều dạy ra nhi tử không đến mức như vậy không hiểu chuyện. Kỳ thật hắn trong lòng cũng không phải rất có đáy. Bây giờ nghe được Dữ Khánh chủ động tới cửa, vợ chồng hai cái rốt cục như chút được gánh nặng. Thật tốt sự tình, nhất định phải làm khẩn trương như vậy, cũng chẳng trách Văn Giản Tuệ muốn trừng trượng phu liếc mắt. Không đầy một lát, Lý quản gia mang theo Dữ Khánh tới, trong chính sảnh hai vợ chồng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu nhìn chằm chằm Dữ Khánh dò xét, vậy thì thật là từ sợi tóc đến đế giày đều không buông tha cái chủng loại kia dò xét. Đây là lão gia cùng phu nhân, Lý quản gia giới thiệu Trung thị vợ chồng sau liền thối lui đến một bên. Dữ Khánh bị ngồi ngay ngắn hai người ánh mắt xem có chút tê cả da đầu, cung kính hành lễ nói. Vãn bối A sĩ hành bái kiến thúc phụ, thầm thầm. Xưng hô này đúng quy đúng củ, Trung thị vợ chồng nhìn nhau, cảm giác kém một chút cái gì. Không cần đa lễ, ngồi đi. Trung Túc đưa tay ra hiệu một bên đi ngồi. Dữ Khánh tạ ơn, cởi xuống bội kiếm bên hông bên cạnh ngồi theo khuôn phép cũ dáng vẻ. Tôi tớ dâng trà, Dữ Khánh lại gật đầu tạ ơn. Trung thị vợ chồng thì lại là nhìn chằm chằm Dữ Khánh một hồi dò xét, phát hiện chàng trai lớn lên cũng tạm được tinh khí thần coi như không tệ, không phải bình thường người buôn bán nhỏ có thể so sánh, ít nhất bề ngoài bên trên là không có gì ma bệnh có thể chọn, Văn Giản Tuệ âm thầm gật đầu. Trung Túc không có để Dữ Khánh lén lén lút lút tại Trung phủ bên ngoài truyền sự tình, đưa tay khoa tay lấy độ cao. Năm đó ngươi rời đi kinh thành lúc mới hơi lớn như vậy, ngươi tuổi tác mặc dù so nhược thần lớn một chút nhưng nếu thần khi đó cái đầu còn cao hơn ngươi như vậy một chút. Một cái chớp mắt ấy, chúng ta lão, ngươi cũng thành trẻ danh to xác. Nói xong xem hướng phu nhân, quảng cáo, Văn Giản Tuệ thư cười gật đầu. Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh nha, đảo mắt chúng ta lão, người trẻ tuổi đều lớn rồi. Dữ Khánh khách khí nói, thúc phụ cùng thầm thầm chính vào tráng niên, không có chút nào trông có vẻ già. Trung Túc khoát tay, biểu thị nói quá sự thật, tiếp tục chiếu vào lẽ thường cha hỏi. Kinh thành từ biệt cùng cha mẹ ngươi lại chưa thấy qua, cha mẹ ngươi thân thể còn tốt đó chứ? Dữ Khánh im miệng không nói, vô ý thức nhìn một chút Đỗ Phi cùng Lý Phương Trường. Trung Túc nhìn ra hắn tựa hồ có lo lắng, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn liền là Lý Phương Trường cùng Đỗ Phì, đều là phụ thân ngươi năm đó an bài cho ta người, phụ thân ngươi hẳn là đã nói với ngươi a, bọn hắn bây giờ là Trung phủ quản gia cùng hộ vệ tổng quản, chúng ta hai nhà sự tình tại trước mặt bọn hắn cứ nói đừng ngại. Dữ Khánh trong lòng sững sờ, Trung phủ quản gia cùng hộ vệ tổng quản đều là A Thiết Chương người. Việc này A Sĩ Hành thật đúng là không có đã nói với hắn. Dữ Khánh lặng yên về sau, chậm rãi nói ra. Phụ thân năm ngoái liền đã qua đời, mẫu thân cùng huynh trưởng, các tỷ tỷ tại năm đó rời kinh trên đường liền gặp nạn. Cái gì? Trung Túc bỗng nhiên đứng dậy quá sợ hãi, cùng Đỗ Phi cùng Lý Phương Trường chăm miệng một lời. Văn Giản Tuệ kinh ngạc cái mắt trừng khẩu độ, khó có thể tin. Đỗ Phi đã theo bên hông lượn quanh ra đến Dữ Khánh đối diện trầm giọng nói. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Dữ Khánh cũng đứng lên tiếp tục chậm rãi nói ra. Năm đó một nhà bị giáng chức rời kinh, ở trên đường liền tao ngộ một đám người bịt mặt chặn giết, mẫu thân cùng các huynh trưởng tại chỗ chết thảm. Hung thủ ý đồ đuổi tận giết tuyệt, liền đi theo hộ vệ cùng gia bộc nhóm cũng không buông tha, phụ thân vì bảo hộ ta cũng chịu vài đau, rơi xuống cách cả đời tàn tật. May mắn phụ thân sự tình an bài trước tiếp ứng nhân thủ chạy tới, phụ thân cùng ta mới nhặt được một cái mạng. Nhất đoạn thảm liệt chuyện cũ êm tai nói, một mực nói đến A Thiết Chương cảm giác mình ngày giờ không nhiều, bắt đầu khiến cho hắn chính thức tham dự khoa khảo. Ở đây tất cả mọi người đều khiếp sợ yên tĩnh không một tiếng động, Trung Túc vợ chồng càng là choáng váng, đều không nghĩ tới đường đường trước ngô bộ lang trung qua nhiều năm như vậy lại có thể là tại một cái trong sơn thôn ngồi tại trên xe lăn vượt qua quãng đời còn lại, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Lý Phương Trường cùng Đỗ Phi thì mặt lộ vẻ bi thống, cuối cùng lại là Đỗ Phi phá vỡ bình tĩnh, đau nhức tiếng hỏi. Hung thủ là ai? Dữ Khánh lắc đầu, không biết, ta hoài nghi là trên triều đình người. Trung Túc sắc mặt ngưng trọng, phụ thân ngươi năm đó tuy bị biếm rời kinh, nhưng hộ vệ bên người lực lượng tuyệt không bạc nhược, có thể có thực lực đối phụ thân ngươi một nhóm đuổi tận giết tuyệt người, xác thực sẽ không đơn giản. Phụ thân ngươi năm đó tình cảnh hết sức phức tạp, hung thủ là người nào cũng không dễ phỏng đoán, có mấy lời ngươi tại đây thảo luận nói liền có thể, tại bên ngoài ngàn vạn không thể nói bừa. Dứt lời một tiếng thở dài, khó trách qua nhiều năm như vậy a, đại nhân một mực không bại lộ ẩn cư, chỉ tình cờ nặc danh truyền tin đến, nguyên lai năm đó lại phát sinh thảm như vậy kịch. Hiểu chuyện đều có thể hiểu được, triệt để ẩn núp, không nguy hiểm chính mình, cũng không liên lụy người khác. Cũng hiểu rõ vị này vào kinh thành tới đi thi, hắn cha vì sao không có kịp thời truyền tin đến, nhi tử liền thi hương đều không qua, làm cha liền đã chết. Mà Dữ Khánh cũng không nhịn được hỏi nghi ngờ của mình. Các ngươi thế nào biết ta tới kinh thành? Trung Túc mắt liếc Đỗ Phì, khắp khuôn mặt là bi thương vẻ mặt, Đỗ Phì không có giấu giếm hắn. Quán mì, là Trung Phủ bố trí ở ngoại vi cơ sở ngầm, hàng năm tổng sẽ gặp phải mấy cái ngươi dạng này. Tối hôm qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh ngưng nghẹn, không nghĩ tới chính mình sẽ cắm ở một cái không đáng chú ý quán mì bên trên, hắn còn cho là mình thủ đoạn nhỏ thật thông minh, lại đánh giá thấp gia đình giàu có năng lực này, giáo huấn chân chính là khiến cho hắn lớn trí nhớ, nếu như mỗi lần xuất thủ không phải Trung gia, chỉ sợ chính mình liền chết như thế nào cũng không biết, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Trước bàn trang điểm, Trung Nhược Thần ngắm nghía trong gương chính mình, không nói ra được khẩn trương cùng lo lắng. Trước đó còn có khả năng hoài nghi là muội muội nói dối, bây giờ mẫu thân đã chính miệng xác nhận nàng đích xác có cái vị hôn phu, mà lại hôm nay liền muốn tới cửa. Trọng điểm là mẫu thân nói ý của phụ thân, lần này đối phương người như là đã tới, cho bọn hắn thành hôn sự tình liền sẽ đưa vào danh sách quan trọng, đại khái kinh thành thi hội về sau liền muốn để bọn hắn vợ chồng trẻ thành hôn. Chuyện như vậy đến như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng trái tim kia nha gọi là một cái bất ổn. Không biết vị hôn phu bộ dạng dài ngắn thế nào, không biết mình dung mạo có thể hay không để cho đối phương hài lòng, trong lòng vậy thì thật là đủ loại thấp thỏm. Đang lúc này, nha hoàn ăn mặc văn nhược vị trực tiếp đẩy cửa xông vào, hứng thú bừng bừng chạy tới cúi người đặt ở tỷ tỷ đầu vai tại hắn bên tai nói. Tỷ thấy được ta thật thấy được. Tỷ có muốn biết hay không tỷ phu dáng dấp ra sao? Cho ta chỗ tốt ta sẽ nói cho ngươi biết, Trung Nhược Thần xì âm thanh. Không muốn biết, nha, không muốn biết mới là lạ. Văn Nhược Vị cũng là muốn kìm nén, có thể tính tình của nàng đối đầu loại thực tế này là nghẹn không được, nhịn không được lại mình nói ra tới. Được rồi, chỗ tốt trước thiếu, ai kêu ta là ngươi muội muội đây. Tỷ ta thấy được tỷ phu lớn lên thanh thanh xấu xấu, người hết sức tinh thần, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn loại kia, mà lại lớn lên vẫn tính anh tuấn nha. Tỷ, ngươi những năm này không uổng công chờ đợi, cha mẹ còn tính là có ánh mắt, có thể thi đậu cử nhân tài, văn chương khẳng định cũng không thiếu, tỷ, ngươi lúc này xem như nhặt được đại tiện nghi nha. Trung Nhược Thần ngoài miệng nói không muốn biết, kỳ thực lại vành tai tại cái kia nghe cách cẩn thận, nghe tâm can đập bịch bịch như hươu con sông loạn, gương mặt đỏ bừng say lòng người, có một tia nho nhỏ ngọt ngào, ẩn ý đưa tình mắt màu nhìn về phía trong gương chính mình, càng ngày càng có chút bận tâm tương lai phu quân có thể hay không vừa ý nàng tướng mạo. Tào phủ, đại trạch viện một góc đình viện nhỏ bên trong, Hứa Phí đang dẫn Tào gia gia phó chỉ trỏ, nhường đặt mua thứ cần thiết. Tào phủ liền là hắn cậu ruột nhà, hôm qua đến lúc đó lại đến lúc chuẩn bị đã không còn kịp rồi, huống chi một ít gì đó cũng không có cách nào sớm chuẩn bị, cần hắn ý kiến của mình. Lưu Kinh không phải một ngày hai ngày, rời đi kiểm tra còn muốn gần một tháng này chuẩn bị kiểm tra thời gian tương đối quan trọng, hết thảy đặt mua đồ vật đều muốn dùng hợp Hứa Phí là chủ, Hứa Phí cảm thấy làm sao thoải mái dễ chịu liền muốn làm sao đặt mua, không thể ảnh hưởng hắn chuẩn bị kiểm tra, đây là Tào phủ trước mắt việc lớn, lại là gia chủ chính miệng lời nhắn nhủ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đình viện đi tới một tên khôi ngô nam nhân, áo gấm, xúc lấy râu ngắn, khí vũ hiên ngang, cùng Hứa Phí lại giống nhau đến mấy phần, chính là Hứa Phí cữu cữu Tào Hành Công, cháu trai nhiều giống cậu lời giải thích tại hai người bọn họ trên thân vừa vặn thể hiện. Bận rộn tôi tớ lập tức ngừng, đều quy củ hướng hành lễ. Lão gia, vừa tay múa chân Hứa Phí nhìn lại, lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ bước nhanh đến gần, chắp tay bái kiến nói. Cữu cữu, ngài cuối cùng trở về. Cháu trai Hứa Phí, bái kiến cữu cữu. Tào Hành Công, vừa trở về. Hôm qua không thể cho ngươi đón tiếp cũng thật sự là có việc không thoát thân được, không muốn để vào trong lòng, hôm nay cho ngươi bổ sung. Hứa Phí hưng phấn nói. Sẽ không, nhìn thấy cữu cữu cao hứng còn không kịp. Tào Hành Công vỗ vỗ bả vai hắn, nhéo nhéo. Bà 4 năm không gặp lại lớn như vậy, kém chút không nhận ra được. Hứa Phí, cữu cữu hình dạng không thay đổi cái gì, cháu trai ta có thể là liếc mắt liền nhận ra. Tào Hành Công nắm bắt bả vai hắn lay động, có chút cảm khái. Không nghĩ tới a, năm đó bôi nước mũi tiểu man như vậy mà cũng thi đậu cử nhân. Hoành Khâu Hứa Phí, đại danh ngay cả ta ở kinh thành cũng nghe nói, lần đầu nghe thấy lúc ta còn tưởng rằng là cùng tên, sau xác nhận mới dám tin tưởng nha. Cữu cữu trên mặt cũng có ánh sáng, ta có thể là gặp người liền khen. Hoành Khâu Hứa Phí, là ta cháu trai a, Hứa Phí nhìn chung quanh tôi tớ, lúng túng nói. May mắn mà thôi, nhường cữu cữu chê cười, cũng không thể nói như vậy. Tào Hành Công khoát tay, không biết có phải hay không muốn nói cho bọn hạ nhân nghe, cất cao giọng nói. Trước đó tiếp vào trong nhà ngươi thư, nói ngươi thi đậu cử nhân, ta cũng ngoài ý muốn, cũng đồng ý trong nhà ngươi lời giải thích cho rằng là vận khí. Về sau ngươi lại dùng nhanh trí lực áp toàn bộ Liệt Châu cử tử, bắt lại thứ nhất, liền một phương quan to một phương cũng vì ngươi cao giọng gọi tên. Một lần còn có thể nói là vận khí, liên tục hai lần vậy liền không chỉ là vận khí, vẫn là muốn có chút thực lực cho nên ngươi cũng không cần quá mức khiêm tốn. Được a, Hứa Phí xấu hổ cười một tiếng, làm ngoại nhân mặt cũng không dễ nói ra chân tướng. Tào Hành Công nhìn chung quanh một chút khua tay nói, các ngươi đều lui ra đi, tại là một đám tôi tớ dồn dập rời đi cái viện này. Không có người ngoài về sau, Tào Hành Công lại giơ lên cái cằm ra hiệu. Đi ngươi thư phòng nhìn một chút. Hứa Phí không biết hắn có ý thứ gì, dẫn hắn đi. Cách chương.